nhớ kỹ, bóp chết ngươi cái này thiên tài chính là ta Tả Vũ. Dứt lời, một trưởng phách về phía dưới Tiêu Viêm. Nhãn tam tinh vắng vẻ sơn lâm ngân bạch sắc che lấp dây sát lạnh thấu xương trưởng phong gào thét xuống, còn chưa tới Tiêu Viêm đỉnh đầu thời gian đã nhiên có thể dùng Tiêu Viêm bên cạnh cự thạch biến thành nhất mạt phấn, sau đó, hóa thành bụi bặm. Thật lớn đấu khí bàn tay que Tiêu Viêm hung hăng chụp được, dọc theo đường đi mang theo sen vào kẻ khác màng tai vù vù minh âm bạo có tiếng, quay phía dưới Tiêu Viêm hung hăng áp đi, phảng phất là muốn một trưởng đem Tiêu Viêm chân áp. Đối mặt như vậy hung mãnh công kích, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là đặc biệt ngưng trọng, mình đường lui hoàn toàn bị này lạnh thấu xương trưởng lực sở phong tỏa, thôi đã rồi là không có khả năng chuyện tình, hiện tại làm, chỉ có chính diện tiếp được này hung mãnh kinh khủng như vậy công kích. Lúc này Tiêu Viêm cũng là rõ ràng, nếu là dựa vào mình đấu khí tu vi cường tiếp này một trưởng chuyện, hôm nay khó thoát trọng thương thậm chí ngã xuống hạ tràng. Hiện tại mình duy nhất có thể cùng này Tà Vũ chống đỡ chắc hẳn mình đã tiến nhập thánh cảnh linh hồn. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng là hung hăng địa cắn răng quan, chợt bàng bạc linh hồn lực đều theo mi tâm tuôn ra, biển linh hồn lực phun dũng mãnh tiến ra, trong đó hỗn loạn xen vào nhất định kỳ dị khí tức, này tia kỳ dị khí tức chắc hẳn kia linh hồn cảnh giới tiến vào thánh cảnh dấu hiệu. Chương 101, Tà Nguyệt đạp thiên bộ, thật lớn bàn tay quay Tiêu Viêm đè xuống, cũng chắc hẳn ở đây khắc, lưỡng đạo đủ để dây sát 4 sao đấu đế linh hồn âm ba công kích cũng là đúng hẹn tới, tại giữa không trung hung hãn đánh vào cùng nhau. Bang bang phanh, thật lớn trùng kích thanh có thể dùng thực lực thấp đấu đế đều là đầu nhìn không được một trận mê muội, sau đó trùng kích thanh qua đi, thất khiếu đều là chậm rãi chảy ra tiên huyết. Này một kích dĩ nhiên kinh khủng như vậy, lưỡng đạo đủ để dây sát 4 sao đấu đế linh hồn âm ba cùng kia lạnh thấu xương cự trưởng đối chàng, khiến cho ngập trời bạo tạc có tiếng, giống thiên địa ngày diệt vong. Tiêu Viêm cùng Tà Vũ giao thủ địa phương nơi đều là tràn ngập xen vào nhẹ nhẹ không gian hắc động, đó là không gian nghiền nát dấu hiệu. Theo này một đạo linh hồn trùng kích cùng lạnh thấu xương trưởng phong gặp nhau, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là nhịn không được nhất bạch, sau đó lộp bộp lui hơn 10 bộ, mới vừa rồi một lần nữa chạm đỉnh. Trái lại Tà Vũ, chỉ bất quá là hơi lui về phía sau một mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, lúc này đây giao thủ Tiêu Viêm chính rơi vào rồi hạ phong. Thánh cảnh linh hồn tuy rằng được xưng có thể cùng 5 sao đấu đế đánh một trận, thế nhưng cũng khám kham đánh một trận mà thôi, hơn nữa, Tiêu Viêm tiến nhập thánh cảnh linh hồn thời gian vừa không dài, có thể cùng hàng thật giá thật 5 sao đấu đế giao thủ đến này một, cũng là thủ vi không đổi. Thấy Tiêu Viêm cùng mình giao thủ, chỉ là thoáng bị vây hạ phong mà thôi, mình sở dữ liệu kết quả hoàn toàn tương đi quá nhiều. Lệnh đắc Tà Vũ đều là vẻ mặt kinh ngạc vẻ, sau đó, phảng phất là đã nhận ra cái gì. Thất thanh nói rằng linh hồn của ngươi dĩ nhiên tiến nhập thánh cảnh. Tà Vũ nói lời này giờ, sắc mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn tu vi nếu không phải đạt được 5 sao đấu đế, linh hồn cảnh giới cũng tùy theo đề thăng rất nhiều, mới khám kham đột phá đến thánh cảnh linh hồn, thế nhưng hắn đã tu luyện nhiều ít năm. Mà trước mắt nhân vừa tu luyện nhiều ít năm, Tà Vũ nhìn trước mắt cái này có chút tuổi còn trẻ niên thiếu, trong lòng dĩ nhiên mọc lên nhất mà kiêng kỵ ý, điều không phải kiêng kỵ thực lực của hắn, mà là hắn thiên phú. Nhân vật như vậy, sau đó mạnh mẽ tất nhiên là ván đã đóng thuyền chuyện tình, hôm nay nếu là khiến hắn chạy trốn, đến lúc đó người này nếu là bước vào đỉnh, mình đám người không phải nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, Tà Vũ trong lòng không khỏi một trận nghiêm nghị, trong lòng càng thêm chắc muốn chém sát Tiêu Viêm tìm cách. Người này, hôm nay phải diệt trừ. Nghĩ đến đây, Tà Vũ công kích rũ phát lạnh thấu xương đứng lên. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng ngươi hôm nay tất nhiên khó thoát ngã xuống chi mệnh. Tà Nguyệt đạp thiên bộ, theo này một đạo quát lạnh có tiếng hạ xuống, Tà Vũ bước tiến đột nhiên trở nên có chút mờ ảo đứng lên, chợt lóe nhất phiêu, chợt cao chợt thấp, có chút kỳ diệu. Một bên đang ở đánh nhau kịch liệt Tiêu Viễn thấy Tà Vũ chợt cao chợt thấp, chợt lóe nhất phiêu dáng dấp, cũng là không khỏi cao giọng cười to đạo Tà Nguyệt, thoạt nhìn ngươi này tam đệ khả là có chút phế vật a, đối phó một cái tam tinh đấu đế cư nhiên còn muốn thi triển tuyệt học Tà Nguyệt đạp thiên bộ. Ha ha, nghe Tiêu Viễn nói ra nói thế, kia Tà Nguyệt tam quân trong lão đại Tà Nguyệt, lão nhị Tà Tâm đều là không khỏi đảo mắt xem qua đi, phát hiện mình tam đệ đích thật là tại thi triển thân pháp tuyệt học Tà Nguyệt đạp thiên bộ, lập tức trong lòng cũng là một mảnh nghiêm nghị, cái kia tam tinh đấu đế có như thế cường sao? Cư nhiên có thể bách mình nhớ kỹ cấp mình nhiệm vụ người nọ nói qua, tiểu tử này đích thật là cường hãn, thế nhưng cũng chỉ là có thể lấy nhất tinh đấu đế trung kỳ cùng nhất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả tương xứng, thế nhưng, tình huống hiện tại cũng xa xa không ngừng hơn thế a. Tam tinh đấu đế sơ kỳ cùng 5 sao đấu đế sơ kỳ, này trong lúc đó có chút nhiều chênh lệch, cho dù tiểu tử này linh hồn cảnh giới đột phá đến thánh cảnh, cũng quyết không nên là mình tam đệ đối thủ a. Ngay mình cảm thán thời gian, Tiêu Viễn thanh âm cũng vang lên hiện tại phân tâm, không có thể như vậy một chuyện tốt tình a. Dứt lời,

so với chi đương sơ hồn thiên đế triệu hồi ra đến trảm đế huyết quỷ nhận còn muốn thần bí nhiều hơn nhiều. Mới vừa rồi cổ nguyên đám người thấy tả vũ xuất ra chuôi này uy lực khó lường đại đao giờ, trong lòng đều là không có tới tùy vào căng thẳng, sau đó nhìn phía Tiêu Viêm con ngươi trong nhịn không được toát ra nhất mạt lo lắng vẻ, thế nhưng mình cũng bất lực, loại cảm giác này nhưng có thể dùng cổ nguyên những. Này đương sơ tại đấu khí trên đại lục đỉnh nhân vật sản sinh một cái cường liệt tương phản, cái loại cảm giác này hình như là do một cái hoàng đế một đêm biến thành một cái bần nông thông thường, bị vây hạ tầng, rất nhiều chuyện, rất nhiều thời gian, đều là hữu tâm vô lực. Duy nhất có thể làm được chắc hẳn không lạp Tiêu Viêm chân sau, khiến hắn toàn lực ứng phó trước mắt chuyện tình. Mà cho là Tiêu Viêm triệu hồi ra tới đấu khí trên đại lục viễn cổ nhất thần bí dị hỏa hằng cổ xích lúc, đôi mắt trong lo lắng trong nhất thời tiêu tán không ít, đấu khí trên đại lục trong truyền thuyết gì đó có thể xoa sao. Này là bọn hắn ý nghĩ trong lòng, coi như Tiêu Viêm đỉnh đầu trên dị hỏa hằng cổ xích xuất hiện lúc, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được mình nạp linh nhẫn một trận nhịn không được run. Phảng phất là này dị hỏa hằng cổ xích đối với hắn sản sinh thật lớn lực hấp dẫn, hay là này dị hỏa hằng cổ xích minh minh trong triệu hoán xen vào nó, đây là Tiêu Viêm đáy lòng tự nhiên mà vậy sản sinh đi ra một tia ý niệm trong đầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm nhìn không được lẩm bẩm nói dị hỏa hằng cổ xích thế nào lại sản sinh như vậy biến cố? Rốt cuộc là bởi vì vi trước mặt chuôi này huyết ẩm đao, chính thực sự dường như mình trong lòng kia tia tương đồng, là mình nạp linh nhẫn trong nào đó một cái đồ vật cùng này dị hỏa hằng cổ xích sản sinh minh minh trong một tia liên quan, mới có thể dùng phát sinh chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm phân ra một tia linh hồn lực dũng mãnh vào nạp linh nhẫn trong, hướng kia. Cùng dị hỏa hằng cổ xích, sản sinh cảm ứng gì đó tìm kiếm đi. Nạp linh nhẫn trong, khắp ngõ ngách trong, một bả ngăm đen thước đo đang ở liên tiếp ong ong không ngớt, Tiêu Viêm linh hồn lực tìm tới nơi này thời gian, phát hiện nguyên lai cái kia ngăm đen thước đo cũng liên tiếp tại liên tục rung động, đồng thời cũng phát ra một trận vù vù minh có tiếng. Tựa hồ là tại đáp lại kia dị hỏa hằng cổ xích cảm ứng. Đây là, Tiêu Viêm thấy chuôi này ngăm đen thước đo, lập tức cũng là trong lòng dùng mình, chuôi này cả vật thể phiếm xen vào ngăm đen quang mang thước đo, chắc hẳn đương sơ Tiêu Viêm tại đấu giá hội chụp được đến chuôi này thần bí thước đo. Về phần đương sơ chụp được nguyên nhân có hai cái phương diện. Nhất là mặt trên viết một cái cổ đại triện thể chữ nhỏ phúc. Thứ hai là có thể hành động một thanh vũ khí. Mình tại đều đấu khí đại lục luôn luôn am hiểu vũ khí đó là thước đo, sở dĩ đó là phách ra mua. Nhất là lưu làm hoài niệm, thứ hai là thế nhưng giờ này khắc này, cũng tự hỏi mấy thứ này thời gian, bởi vì một bên tà vũ đã nổi lên được rồi, lạnh thấu xương công kích tùy thời khả năng phát sinh, mình phải làm tốt tùy thời ứng đối đối phương công kích chuẩn bị, sở dĩ lập tức còn lại là mạnh mẽ đè xuống trong lòng này cái nghi hoặc, toàn tâm toàn ý nổi lên xen vào, hảo đến ứng phó tà vũ lúc này đây công kích. Tà Vũ nhìn về phía Tiêu Viêm đỉnh đầu chuôi này phong cách cổ xưa thước đo, còn lại là con ngươi hơi co rụt lại, trước mắt thước đo tuy nói là không có bất luận cái gì ba động, thậm chí ngay cả không gian đều là không có bất luận cái gì ba động, thoạt nhìn tựa hồ đã không có chút nào công kích lực, thế nhưng Tà Vũ là một cái sống trên vạn năm nhân, tuy nói thực lực thiếu chút nữa, chỉ có 5 sao đấu đế, thế nhưng hắn nhãn lực kính nhi cũng một chút cũng không nhược, trước mặt thước đo thập phần bình thường. Tựa hồ không có khả năng cho hắn mang đến chút nào thương tổn. Thế nhưng Tà Vũ mí mắt cũng không tự chủ được nhảy lên lên, hơn nữa tần suất càng lúc càng khoái. Đấu đế cường giả đều có thể biết được một ít gần chuyện đã xảy ra họa phúc, hiện tại mình cảm ứng cũng như vậy bất hảo, lập tức, nhìn phía Tiêu Viêm con mắt còn lại là ngưng trọng đến cực điểm. Một trận chiến này, không chỉ có là Tiêu Viêm cùng Tà Vũ chiến đấu, cũng là dị hỏa hằng cổ xích cùng huyết ẩm đao trong lúc đó chiến đấu. Phong cách cổ xưa dị hỏa hằng cổ xích cùng công kích lạnh thấu xương. Một đao tuyệt mệnh huyết ẩm đao đến tột cùng người nào lại càng mạnh một bậc. Lúc này, ngay cả là đã biết mình dùng ra bảo mệnh thủ đoạn huyết ẩm đao lúc, chính không có 100% xác suất một kích chém giết Tiêu Viêm, thế nhưng hiện tại đao hồn đã thức tỉnh, muốn rút khỏi cũng là không có khả năng khả, ngay cả có thể rút khỏi, như vậy huyết ẩm đao cũng sẽ bởi vì đao hồn thức tỉnh, nhưng vì đạt được địch nhân tính mệnh mà sản sinh phệ chủ khả năng, sở dĩ nói, hiện tại Tà Vũ là đao tại cảnh trên, phải ra khỏi, còn có thể nhất bác, không ra. Tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai cái tương giác, tự nhiên không khó lựa chọn. Hít sâu một hơi, nắm huyết ẩm đao hai tay cũng là không khỏi lần nữa nắm chặt một ít, sau đó hét lớn một tiếng, hướng phía Tiêu Viêm xung phong liều chết đi. Thấy mà đến Tà Vũ, Tiêu Viêm cũng là sắc mặt nhất ngưng, bàn tay bay nhanh lộ ra, đồng loạt ở xoay quanh tại mình đỉnh đầu trên phong cách cổ xưa. Thước đo, ngay sau đó cường đại linh hồn lực lượng tụ tập, một đạo bén nhọn linh hồn âm ba bắt đầu từ Tiêu Viêm trong miệng bắn ra, nơi đi qua không gian đều là đều nghiền nát, để lại một cái thật dài không gian cái khe đang không ngừng tứ lược. Theo này đạo âm ba công kích phóng xuất lúc, Tà Vũ cũng là phải chống đối này đạo nguyên với linh hồn trùng kích, mà chắc hẳn ở phía sau, Tiêu Viêm thân ảnh đã nhiên đi tới Tả Vũ trước mặt, tiếp theo thuấn, phong cách cổ xưa thước đo hướng phía Tả Vũ thẳng tắp đánh rớt xuống phía dưới. Sở rơi chỗ, đúng vậy Tả Vũ đầu, bởi vì thước đo rơi quá nhanh, dẫn đến trong quá trình cùng không khí sản sinh chói tai âm bạo có tiếng, mà chắc hẳn lúc này, Tả Vũ đã theo Tiêu Viêm linh hồn trùng kích trong phản ứng qua đây, thấy được đang ở cấp tốc rơi vào mình trên người phong cách cổ xưa thước đo, lập tức, cũng là cầm trong tay huyết ẩm đao, sống dao ầm ầm long. Một trận bén nhọn dao kích chi tiếng vang lên, nguyên bản sắc bén không gì sánh được lưỡi dao phảng phất là cùng sắt thép đánh lên thông thường, chấn Tả Vũ bàn tay một trận tê dại. Phía trên Tiêu Viêm thấy một kích không có đạt được chút nào kiến thụ, trái lại hổ khẩu một trận tê dại, lập tức cũng là đem cổ xích theo lưỡi dao đi xuống đi, ý đồ một kích kích đoạn Tả Vũ cánh tay. Lúc này, Tả Vũ tê dại cánh tay cũng là theo cổ xích một đường trượt, cuối cùng cổ xích cùng lưỡi dao tại Tả Vũ lưng trên qua lại ma sát. Xa xa nhìn lại, Tả Vũ lúc này chắc hẳn quả đấm đem sống dao lưng tại mình lưng trên, mà Tiêu Viêm cổ xích cũng là rơi vào Tả Vũ lưng trên chuôi này đao lưỡi dao trên, sản sinh trận trận vù vù minh có tiếng. Hai kiện vũ khí, dĩ nhiên là người nào đều không làm gì được người nào. Thế nhưng, thật là như vậy sao? Điều không phải, Tả Vũ công kích phương pháp là một đao quyết mệnh, hắn chỉ có một hồi hợp cơ hội, Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích còn lại là đã không có cái này hạn chế. Sở dĩ nói chỉ cần Tiêu Viêm tại Tả Vũ công kích hạ nữa kiên trì hai chiêu, thấu đủ một cái hiệp, như vậy không cần Tiêu Viêm, hắn Tả Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một bên cùng Tiêu Viễn giao thủ Tà Nguyệt cùng với Tà Tâm thấy mình tam đệ đem huyết ẩm đao xuất ra hậu đều là một có thể thế nhưng Tiêu Viêm, lập tức cũng là con người cấp bách lui, sau đó, hai người như là thương lượng được rồi dường như. Chính ở một bên hiệp trợ Tà Nguyệt công kích Tiêu Viễn Tà Tâm lúc này cũng hướng phía Tiêu Viêm bay tới. Ý đồ cùng tam đệ Tà Vũ lập tức chém giết Tiêu Viêm. Hai cái năm sao đấu đế công kích Tiêu Viêm, hơn nữa Tà Tâm đẳng cấp là đạt được năm sao đấu đế đỉnh. Cự ly lục tinh đấu đế cũng bất quá một bước mà thôi, mà tự là như thế này một cường giả, dĩ nhiên cùng mình tam đệ, người thực lực đạt được năm sao đấu đế sơ kỳ Tà Vũ hợp lực công kích Tiêu Viêm. Hai gã năm sao đấu đế vây công một cái tam tinh đấu đế sơ kỳ Tiêu Viêm, đó có thể thấy được đối. Tiêu Viêm phải giết chi tâm, mặc dù là Tiêu Viêm linh hồn lực đạt được thánh cảnh. Nếu là Tà Tâm thêm vào đối Tiêu Viêm vây công, như vậy Tiêu Viêm tình cảnh có thể nghĩ. Chương 105. Không thể trốn tránh, chỉ có chiến đấu. Thấy Tà Tâm rời khỏi vây công mình chiến đoàn, Tiêu Viễn lập tức cũng là đôi mắt chi trung thần sắc cũng là bỗng đại biến, Tiêu Viêm thực lực mới vừa rồi khám kham đạt được tam tinh đấu đế sơ kỳ, coi như là hắn bằng vào sen vào hắn kia tiến nhập thánh cảnh giới linh hồn mình kinh khủng hỏa diễm, có thể cùng năm sao đấu đế sơ kỳ Tà Vũ tương chiến, hơn nữa hơn một chút, thế nhưng lúc này Tiêu Viêm tại Tiêu Viễn xem ra, đã là đến cực hạn, nếu là Tà Tâm thực lực này đạt được năm sao đấu đế hậu kỳ đỉnh, tùy thời có thể bước vào lục tinh đấu đế cường giả thêm vào chuyện. Như vậy Tiêu Viêm ngã xuống cũng chỉ là phân giây phút giây chuyện tình mà thôi, loại này kết cục, Tiêu Viễn đương nhiên là không muốn thấy. Thế nhưng, Tà Nguyệt Tam Quân trong lão đại Tà Nguyệt thực lực cũng là không cho khinh thường, tuy rằng so với chi mình thoáng thấp như vậy một đường, thế nhưng ngăn cản mình không cho cầu người là hoàn toàn mới có thể. Mình mặc dù có nắm chặt đánh bại Tà Nguyệt, thế nhưng cũng vài phần chung thời gian có thể đủ đến, sở dĩ nói, tại Tiêu Viễn xem ra, Tiêu Viêm hôm nay tình cảnh có thể nói là không ổn đến cực điểm. Tà Nguyệt, Tiêu Viêm là của ta hậu bối, người hôm nay nếu là dám giết hắn, ta tất nhiên muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay cả ta Tiêu tộc nhất mạch Tự Viễn cổ dị tộc đại chiến sau đó xuống dốc, nhưng có phải thế không các người mấy cái đấu đế có thể khi dễ, hiện tại rời đi ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, bằng không, hôm nay qua đi, ta tất nhiên muốn cho ngươi Tà Nguyệt Tam Quân tiêu thất. Thấy Tà Tâm đã quay Tiêu Viêm phóng đi, mấy cái trong nháy mắt sau đó đó là rơi vào Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viễn cũng bị Tà Nguyệt tha trụ, vô pháp phân thân cầu viện. Lúc này cũng là nhìn không được uy hiếp nổi lên Tà Nguyệt. Thế nhưng, có thể tu luyện đến như vậy nông nỗi cường giả, vừa có bao nhiêu người đang hồ người khác uy hiếp. Tu luyện một đường, vốn là nhất kiện thập phần nguy hiểm chuyện tình, sát nhân đoạt bảo, vốn là tư không kiến quán chuyện tình, cho nên đối với bọn họ mà nói, bọn họ đầu đều là chớ tại mình đai lưng trên, tùy thời đều mới có thể rơi xuống, có thể này một giây hải sống, một giây sau tựu thành nhất cụ băng lãnh thi thể. Sở dĩ nói, loại này uy hiếp, đối với bọn họ mà nói, như thối lắm, một điểm tác dụng, trái lại còn có thể kích khởi bọn họ trong lòng thị huyết ý niệm trong đầu. Tà Nguyệt Tam Quân tự là nhân vật như vậy, mỗi ngày sống ở người khác truy sát cùng với truy sát người khác sinh hoạt trong, sở dĩ nói, Tiêu Viễn uy hiếp hắn một điểm cũng không có để ở trong lòng. Trái lại khặc khặc cười quái dị một tiếng, khàn khàn thanh âm cũng theo kỳ hầu trong truyền đi ra. Tiêu Viễn, người nghĩ rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử đây. Ta Tà Nguyệt quá chắc hẳn liếm huyết sinh hoạt. Người cư nhiên còn cầm cái này uy hiếp với ta, quả nhiên là buồn cười cực kỳ. ngu xuẩn vô cực, nay đó là diệt các ngươi, tương lai này Nặc Đại Đại Lục lẽ nào không có ta Tả Vũ dung thân nơi. Dừng một chút, kia phổ thông gà trống tiếng nói thông thường thanh âm vừa vang lên Tiêu Viễn, hôm nay có ta tại, ngươi mơ tưởng đi cầu viên cái kia tiểu tử. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên, Trúc Khôn đám người thấy Tà Tâm hướng về Tiêu Viêm vào tới, lập tức, đám sắc mặt cũng là bỗng đại biến, Tà Tâm thế nhưng nửa bước sẽ bước vào lục tinh đấu đế siêu cấp cường giả, hắn nếu là vây công Tiêu Viêm, như vậy Tiêu Viêm không phải là nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên, Trúc Khôn sắc mặt hắng giọng, rồi lại là không hề biện pháp, lập tức là vừa sốt ruột có tức giận. Về phần Huân Nhi, Mầu Lân hai nàng tại biết được lắc đầu, có trào phúng nhìn Tà Vũ, nhàn nhạt thanh âm mọc lên, chẳng lẽ các ngươi Tà Nguyệt Tam Quân hàng đầu như thế chăng phù thực, đối phó ta như thế một cái nho nhỏ tam tinh đấu đế, cư nhiên tới hai cái năm sau đấu đế, trong đó còn có một chỉ kém nửa bước có thể bước vào lục tinh đấu đế cường giả, xem ra, ta thực sự là vinh hạnh rất nột. Nói xong, còn không khỏi xách xách ra, nghe được Tiêu Viêm chuyện, kia Tà Tâm dĩ nhiên cũng không tức giận, trái lại đương nhiên gật đầu, đạo ngươi không có thể như vậy thông thường tam tinh đấu đế a, có thể lấy tam tinh đấu đế giai chớ đẩy lùi năm sau đấu đế nhân. Ta này chính lần đầu tiên thấy đây. Xách xách, hơn nữa như vậy tuổi còn trẻ không chỉ có là linh hồn bước vào thánh cảnh giới, nhưng lại giống như này kỹ càng chế thuốc thuật, ngươi thật đúng là một cái khó lường nhân tài, nếu là ngươi đợi được có thực lực trở ra, có thể ngươi ngày khác đó là có thể đơn giản siêu việt là thân, bất quá, rất đáng tiếc, ngươi không có kia một cơ hội. Dứt lời, đôi mắt hơi nhất ngưng, sau đó, bàng bạc đấu khí theo kỳ trong cơ thể phun dũng ra, trong lúc nhất thời thiên địa đều hơi bị tối sầm lại. Nhìn thấy vậy biển khí thế, Tiêu Viêm con mắt cũng là hơi nhất ngưng, nhìn chắp tay mà đứng lão giả, trong lòng cũng là phải thừa nhận, lão giả thực lực thật sự là tương đương kinh khủng, gần dựa vào khí thế có thể khiến mình đấu khí lưu động tốc độ hoãn chậm lại, thậm chí có ngưng kết xu thế. Này nửa bước bước vào lục tinh đấu đế lão giả quả nhiên đều không phải năm sao đấu đế sơ kỳ Tà Vũ có thể bằng được, thực lực của chính mình chống lại Tà Vũ còn có thể đủ hơi hơn một chút, thế nhưng nếu là cùng trước mặt cái này lão giả giao thủ chuyện, mình muốn thủ thắng khả năng tính vi linh. Bình thủ tỷ lệ sẽ không vượt lên trước nhất thành, khám kham chống đối xác suất cũng bất quá ngũ ngũ chi sổ. Coi như là Tiêu Viêm có thể khám kham chống đối, hai bên trái phải còn có một năm sao đấu đế Tà Mưa lúc này trong, tuy nói là mới vừa cùng mình đại chiến một hồi, thực lực thập đã qua tam, thế nhưng thực lực của chính mình hiện tại cũng là có sở tổn hao, không có biện pháp phát huy đỉnh trạng thái thực lực. Trận chiến đấu này, là Tiêu Viêm đi tới này viễn cổ đại lục trên lần thứ hai gặp phải loại này một có nắm chắc chiến đấu, thế nhưng chính không thể thối lui chiến đấu. Lần đầu tiên chắc hẳn ở ngoài sáng u cốc cùng viễn cổ thiên long bộ tộc trưởng lão giao thủ, cuối cùng bị Lâm Huyền cứu, thế nhưng cái này, Tiêu Viễn tổ tiên bị Tà Tiêu Viêm cũng sẽ không lần thứ hai gặp phải một cái trượng nghĩa xuất thủ cứu người của hắn, bằng không đã có thể quá không thể nào nói nổi, người nào lại tự dưng vô cớ đi cứu một cái không nhận ra biết dùng người. Cấp mình mang đến một đống phiền phức, trượng nghĩa xuất thủ, nhìn Tiêu Viêm thuận mắt, loại lý do này, quá gượng ép cũng quá vô nghĩa. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, lần thứ hai nhưng chỉ có chuyện, Tiêu Viêm cũng sẽ không đem mong muốn ký thác tại đây loại hư vô mờ mịt chuyện tình trên, đây là không quá hiện thực. Không thể trốn tránh, chỉ có chiến đấu. Chương 106. Đồng sinh cộng tử, sáng ngộ hoàng tuyền, thể sống chết bên nhau. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đáy lòng cũng là nảy lên nhất mà tận trời hào khí, sĩ vọng mắt, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, đạo kiên quyết phách quy lai nhật, Tà Vũ, Tà Tâm, đến đây đi, ta đảo muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu sao cường hãn. Dứt lời, một tiếng cười to, sau đó, dĩ nhiên dẫn đầu xuất thủ, đối mặt hai vị năm sao đấu đế. Trong đó còn có một vị cự ly lục tinh đấu đế cũng bất quá nửa bước bước năm sao đấu đế đỉnh cường giả vây công, dĩ nhiên còn dám đi đầu xuất thủ, không nói đã không có quá, bằng vào sen vào này phân dũng khí, đã làm cho kẻ khác tán thưởng không ngớt. Đương nhiên, Tiêu Viêm dẫn đầu xuất thủ đảo cũng không phải hành động theo cảm tình, hắn đây là sớm đều tính toán tốt. Không ra tay tác dĩ, vừa ra tay động nếu sấm sét. Nhất định muốn trước bắt Tà Vũ, đến lúc đó một người ứng phó Tà Tâm cũng là lại tương đối dễ dàng một điểm, sở dĩ, Tiêu Viêm xuất thủ. Trong tay dị hỏa hằng cổ xích tản ra nhu hòa quang mang, thoạt nhìn thập phần huyến lệ hơn màu, tiếp theo thuấn, đã nhiên đi tới Tà Vũ hai bên trái phải, giống như quỷ mị thông thường, xuất hiện tại, đột nhiên quay đầu của hắn hung hăng địa lột bỏ, đối mặt Tiêu Viêm công kích, Tà Vũ cũng là phải toàn lực ứng phó, hắn thế nhưng biết được trước mắt cái này nhân không có thể như vậy một cái thiện tra. Trong tay huyết ẩm đao cũng là huy vũ sinh uy, quay Tiêu Viêm công kích chống đối đi. Bang bang phanh, sắc bén đắc giao kích chi tiếng vang lên, nhất chiêu qua đi, Tiêu Viêm đánh bất ngờ cũng là không có đạt được bất luận cái gì kiến thụ. Đối này, Tiêu Viêm cũng là có chút không thể tránh được, dù sao muốn thoáng cái chế trụ một cái năm sao đấu đế, kỳ độ khó có thể nghĩ. Cơ hội thoáng qua tức thệ, Tiêu Viêm đánh bất ngờ không có đạt được thành tích, như vậy hắn sở muốn đối mặt áp lực là có thể biết đến. Tà Tâm nhìn mới vừa rồi đột nhiên đánh lén Tiêu Viêm, lập tức, cũng là không khỏi sắc mặt hắng giọng, mình vừa tự đứng ở mình tam đệ không xa chỗ, nếu chưa kịp cứu viện, này không thể nghi ngờ là hung hăng địa phiến hắn Tà Tâm mặt. Che lấp ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm, sau đó cũng không nói, chỉ là tay áo bảo vung lên, một cổ lạnh thấu xương kình phong nhằm phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng là cảm giác được này cổ đấu khí cường hãn, lập tức cũng là không dám có chút khinh thường ý. Toàn lực ứng phó đứng lên, thế nhưng này cổ lâm phong chính chấn Tiêu Viêm liên tục lui về phía sau. Thật mạnh hãn công kích, Tiêu Viêm con mắt hơi vừa nhảy, gần là tiện tay một kích có thể bách mình. Lui về phía sau, này Tà Tâm thực lực quả nhiên là kinh khủng rất nột. Thấy Tiêu Viêm chống đối hạ mình một kích, Tà Tâm sắc mặt cũng là rũ phát khó coi lên, trầm thấp thanh âm vang lên, ta xem ngươi còn có thể chống đối ta mấy chiêu. Hai tay ngón tay hơi uốn lượn, sau đó quay Tiêu Viêm chắc hẳn hung hăng địa một chảo, nhất thời. Toàn bộ thiên địa năng lượng đều là hơi bị dừng lại, thoáng cái sôi trào lên, phô thiên cái địa năng lượng hội tụ thành một cái thật lớn thủ trảo, quay Tiêu Viêm sở tại nơi hung hăng tìm kiếm. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm xung quanh thiên địa năng lượng đều là đọng lại lên, toàn bộ không gian đều là dường như tử thủy thông thường, mặc kệ thế nào làm, đều là một có chút động tĩnh. Thấy mình vô pháp vận dụng thiên địa năng lượng, Tiêu Viêm luôn luôn trầm ổn khuôn mặt trên lúc này cũng là lộ ra nhất mạt hoảng sợ vẻ, không khỏi khiếu ra đến không xong, không gian đọng lại. Lục tinh đấu đế mới có thể thực dụng không gian đọng lại. Tà Tâm điều không phải chỉ có 5 sao đấu đế sao, may mà chính là, loại này vị không gian đọng lại. Còn đối so với chính mình đẳng cấp thấp nhân mới có thể sử dụng, cùng giai khác cũng không thể. Thế nhưng, Tiêu Viêm chỉ bất quá là một cái tam tinh đấu đế mà thôi, cùng Tà Vũ Tệ Xoa đẳng cấp thật lớn, sở dĩ dùng không gian đọng lại phong tỏa Tiêu Viêm, tự nhiên là không nói chơi. Nhị ca, người thế nào trở thành lục tinh đấu đế? Một bên Tà Vũ cũng là giật mình nói rằng, trước đoạn thời gian, vừa đột phá, còn chưa tới kịp nói cho ngươi cùng đại ca. Thấy Tà Vũ giật mình dáng dấp, Tà Tâm cũng là chậm rãi giải thích nguyên nhân. Tà Tâm sử dụng không gian đọng lại thời gian, Tiêu Viễn tự cảm giác được, lập tức, Tiêu Viễn cũng là sắc mặt đại biến. Này Tà Tâm dĩ nhiên đột phá đến lục tinh đấu đế. Năm sao đấu đế đỉnh tuy nói cự ly lục tinh đấu đế bất quá nửa bước, thế nhưng trong đó chênh lệch cũng bất đồng mà ngữ. Bằng vào nương không gian đọng lại này nhất chiêu, có thể đơn giản chém giết năm sao đấu đế đỉnh cường giả. Theo như lời là Tiêu Viễn mới vừa rồi còn đối Tiêu Viêm chống đối Tà Vũ, Tà Tâm hai người còn có một chút lòng tin chuyện, lúc này, cũng hoàn toàn đã không có. Lục tinh đấu đế, kia thế nhưng yếu lĩnh ngộ không gian đọng lại mới có thể. Một bên cùng Tiêu Viễn giao thủ Tà Nguyệt thấy Tà Tâm sử xuất không gian đọng lại lúc, cũng là không khỏi cười to, đạo nhị đệ, hảo dạng đích, mau chóng chém giết người này. Sau đó cùng ta vây công Tiêu Viễn. Đại ca yên tâm, đó là vào lúc này, vừa Tà Tâm một chảo oanh tại Tiêu Viêm trên người, tuy nói là có thêm hơn trọng phòng ngự thi thố, thế nhưng không có biện pháp điều động thiên địa năng lượng Tiêu Viêm, gần dựa vào mình trong cơ thể kia một điểm năng lượng, là tuyệt đối đáng không dưới Tà Tâm công kích. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy, Tà Tâm một kích đi tới, ngay cả Tiêu Viêm hợp lại đem hết toàn lực, thế nhưng chính bay ngược đi ra ngoài, dọc theo đường đi tiên huyết vang nhất địa. Gần một kích trọng thương vô tái chiến lực, nếu là ngày hôm nay không có kỳ tích xuất hiện chuyện, như vậy Tiêu Viêm hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy Tiêu Viêm liên tục sổ khẩu tiên huyết phun ra, toàn thân trên dưới đã là tiên huyết tứ lưu, dáng dấp thê thảm không gì sánh được. Huân Nhi, Thái Lân bọn người là mặt cười trắng bệch. Thấy Tiêu Viêm toàn thân tiên huyết róc rách chảy ra, dựa tại nhất khối thạch đầu trên, thở dốc có tiếng không ngừng vang lên, nhất xuyến nhất hấp trong lúc đó. Phần lớn bị bám trận ho khan, dẫn tới tiên huyết vừa theo kỳ khóe miệng lưu lại. Huân Nhi, Thải Lân đôi mắt trong, tràn ngập đau lòng thần sắc, không để ý Tiêu Viêm không xa chỗ Tà Tâm, hướng phía trọng thương Tiêu Viêm chạy đi. Tiêu Viêm ca ca, người thế nào? Nói, đường đường một cái đấu đế dĩ nhiên khóc lên. Một bên Thải Lân tuy nói là không có hướng Huân Nhi thông thường khóc sướt mướt, thế nhưng cũng là đôi mắt đỏ bừng, hạo sỉ chăm chú cắn môi, không nói được một lời. Huân Nhi, Thải Lân. Không có việc gì, không nên lo lắng, không có việc gì, ta mệnh ngạnh rất. Không ai có thể lấy đi, Tiêu Viêm ca ca, đều do ta vô dụng, một thực lực, không phải là có thể đủ trợ giúp ngươi. Này không liên quan chuyện của ngươi, dứt lời, vừa một trưởng quay trọng thương Tiêu Viêm oanh khứ. Huân Nhi, tránh ra, ngươi để đỡ không được, nhìn kia lạnh thấu xương trưởng phong, Tiêu Viêm cũng là hét lớn. Không cho, Tiêu Viêm ca ca, ngươi nếu đã chết, ta sống xen vào vừa có ý tứ. Tại thiên nguyện vi chim liền cánh, trên mặt đất nguyện làm tình vợ chồng, thiên thượng nhân gian lại gặp lại, thể sống chết bên nhau. Muốn chết cùng chết, Tiêu Viêm bị này bong bong ngôn ngữ sở cảm động, con mắt nhìn một bên Thải Lân, Thải Lân tuy nói là không nói gì, thế nhưng nàng chắn mình tiền phương, nàng đã dùng hành động chứng minh rồi mình lập trường. Đồng sinh cộng tử, sáng ngộ hoàng tuyền, Tiêu Viêm rất cảm động, sinh tử chi khắc, mới vừa rồi là gặp chân tình thời gian. Thế nhưng, hiện tại Tiêu Viêm nhưng nghĩ không để cho bọn họ chết đi, muốn chết cũng là mình tử, đây là một người nam nhân trách nhiệm. Bảo hộ mình thê tử trách nhiệm. Chương 107. Thải Lân chết, thấy kia một cổ lạnh thấu xương công kích sẽ hạ xuống, Tiêu Viêm cả người đã không có đấu khí, chỉ có thể bằng vào sen vào lực lượng đem hai nàng đá văng ra, thế nhưng chính đã muộn, không có đấu khí chống đỡ Tiêu Viêm, cho dù là thân pháp thi triển đến cực hạn, cũng không phải có thể đồng thời cầu hai người, vừa đem Huân Nhi vải ra đi, kia một cổ công kích sẽ phút cuối cùng. Cường hãn kình phong rơi vào Thải Lân kia ngạo nhân thân thể trên, lập tức cũng là bộ ngực cũng là bị một kích xuyên thủng, sau đó kế tục công hướng về phía Tiêu Viêm. Phanh, phốc nhất một miệng tiên huyết phun dũng ra, thế nhưng Tiêu Viêm cũng một có chút bận tâm, mà là hướng phía Thải Lân chạy đi, đối, hướng phía Thải Lân chạy đi, lúc này Tiêu Viêm đã không có đấu khí chi trì, chỉ có nghĩ người bình thường thông thường, dùng thể lực chống đỡ, Thải Lân bộ ngực bị một kích xuyên thủng, thân thể thoáng cái bị đánh bay đến xa xa, Tiêu Viêm hiện tại chắc hẳn tập tễnh sen vào chạy tới tiếp không trung cực nhanh hạ xuống Thải Lân. Có thể là bởi vì vi ái nghị lực, có thể dùng Tiêu Viêm, trọng thương Tiêu Viêm dĩ nhiên tiếp được cực nhanh hạ xuống Thải Lân. Như cũ là kia quen thuộc khuôn mặt, như cũ là kia quen thuộc y phục, như cũ là kia nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, như cũ là kia quật cường thiên hạ, lúc này, cũng hơi thở mong manh, tùy thời đều mới có thể ngã xuống. Tiêu Viêm, bản, vương, tuy rằng, khái khái, không thể, trợ giúp ngươi, nhưng, là, cũng, không, điều không phải. Bình Hoa, ha ha, Thải Lân tái nhợt trên mặt lộ ra nhất mặt dáng tươi cười, thế nhưng cũng dẫn tới khóe miệng không được chảy xuống nhất từng sợi tơ máu. Thải Lân, người điều không phải Bình Hoa, người điều không phải Bình Hoa, điều không phải, điều không phải. Tiêu Viêm hiện tại mình trở nên nói năng lộn xộn. Nói, bàn tay bật người lau đi Thải Lân khóe miệng tơ máu, phảng phất không có này đạo tơ máu. Thải Lân sẽ không phải chết. Thải Lân, ngươi không có việc gì tình, sẽ không, tin tưởng ta. Ta sẽ cứu sống của ngươi, ta là luyện dược sư, cao cấp luyện dược sư, nhất định có thể luyện chế ra tựu tính mệnh của ngươi đan dược. Dứt lời, theo nạp linh nhẫn trong, lấy ra một quả vừa một quả cao giai đan dược uy đến Thải Lân trong miệng, đáng tiếc, không có bất luận cái gì phản ứng. Vô dụng, ta sinh cơ đã không có, đây là dựa vào đấu khí treo một hơi thở. Đừng lãng phí đan dược, Tiêu Viêm trạng nếu điên cuồng quát sẽ không, ngươi không có việc gì tình, ta không tin. Ngươi là cái thứ nhất có thể chinh phục chúng ta Mỹ đỗ toa bộ tộc nhân, cũng là cái thứ nhất chiếm ta thân thể còn có thể đủ chinh phục ta nhân, ta yêu ngươi. Diệp Tử Du Du, nói xong này một câu, Thải Lân kia yếu ớt khí tức cũng là toàn bộ tiêu tán. A, một tiếng tận trời ai tiếng khóc chỉ bắn phía chân trời, kỳ thanh âm để lộ ra khỏi nhất mạt ai lớn lao với tâm tử huyết sáo dài, này thanh âm có thể nói là gặp người thương tâm, văn người rơi lệ. Nghĩ lại mà kinh, ta Tiêu Viêm từ đi tới thế giới này, sở chính mình gì đó cũng không nhiều, trong đó nhất quý trọng, là chỉ có ta bên người nhân. Hôm nay người dĩ nhiên giết ta nữ nhân, cho dù là lên trời xuống đất, thậm chí là nỗ lực sinh mệnh, ta cũng muốn cho ngươi đã bị nghiêm phạt. Lúc này Tiêu Viêm, tự dường như một đầu bị xúc phạm nghịch lân long, trong đầu thiêu đốt sen vào hừng hực lửa giận, trên người sát ý không gì sánh được đặc hơn. Thấy Tiêu Viêm như vậy tử, mặc dù là tà tâm cũng không biết vì sao, dĩ nhiên chưa có tới hắn trong mắt thị huyết quang mang chợt lóe, tay trái trên chẳng biết khi nào xuất ra một thanh nhuyễn tiên. Đấu khí là điên cuồng rót vào kỳ nội, chợt nhuyễn tiên tại không trung huyết quang bạo thịnh, tựa như mơ hồ có mãnh thú rít gào. Sát na hậu mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng chửi hướng Tiêu Viêm. Không khí xé rách có tiếng mạnh vang lên, kia nhuyễn tiên nơi đi qua, không thể ngăn trở, phảng phất không gian đều phải hơi bị nhượng bộ lui binh. Chắc hẳn ở phía sau, giảm nhiệt đấu khí đi qua đan dược đã khôi phục không ít. Đấu đế thân, lên, Viêm đế quyền, luân hồi chỉ, mắt đồng chặt nhìn chằm chằm kia nhuyễn tiên, Tiêu Viêm trong miệng quát lạnh đạo, Viêm đế quyền cùng luân hồi chỉ đều quay kia nhuyễn tiên đánh tới. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ bị nhuyễn tiên trừ phi. Trừ phi quyền ấn cùng dấu tay hậu, này nhuyễn tiên uy lực cũng bị suy yếu gần nửa, lúc này Tiêu Viêm trong mắt điên cuồng vẻ đại thịnh. Ngọc lưu ly kim cương thân, giảm nhiệt tay phải trưởng sát na đầy hỏa diễm, chợt hắn bàn chân trên mặt đất một bước, đúng là hướng phía kia nhuyễn tiên thẳng trùng đi. Tiêu Viêm cùng nhuyễn tiên thoáng qua gian tự gặp nhau, tại tà tâm khiếp sợ trong ánh mắt, Tiêu Viêm cư nhiên nếu không tránh tị, trái lại đưa tay đem nhuyễn tiên nắm. Nguyễn Tiên trên lực lượng sao mà kinh khủng, dù cho hắn tay phải. Trên khác thường hỏa hộ thể, thế nhưng vẫn đang tại sát na tự hổ khẩu hé, máu chảy ròng. nhưng Tiêu Viêm nhưng cố nén xen vào thống khổ, chút nào không buông khai, ngay sau đó hắn sử hung hăng nhất xả nhuyễn tiên, đón này nhất xả lực, cả người phóng lên cao, chợt quay tà tâm phóng đi. Ngươi giết ta nữ nhân, ngươi muốn nỗ lực đại giới. Tà tâm trong đầu không khỏi hồi tưởng lên Tiêu Viêm trước đây nói qua chuyện, hắn không ngờ đến, Tiêu Viêm cư nhiên lại như vậy điên cuồng. Trong thời gian ngắn, Tiêu Viêm tự vọt tới tà tâm trước người, đây là hắn lần đầu tiên cự ly tà tâm bản thể như thế cận, hắn diện vô biểu tình, một quyền hung hãn đánh ra. Này một quyền, ẩn chứa Tiêu Viêm toàn bộ ý chí, toàn bộ sát khí, toàn bộ lực lượng, có thể nói là hắn cuộc đời này tới nay cường đại nhất một quyền, này một quyền, là vì Màu Lâm mà phát. Oanh một tiếng, hắn trước người không khí phát sinh đinh tai nhức óc tan vỡ thanh, nhất cổ hủy diệt năng lượng, hướng phía xung quanh rồi đột nhiên mang tất cả đi ra ngoài, phảng phất rung động bàn điên cuồng tản ra. Không gian, bị Tiêu Viêm phá khai rồi một cái động khẩu, vô tận cuồng phong sấm sét, hướng phía bên trong bạo dũng đi. Đối mặt như vậy một quyền, dù cho tà tâm cũng vô pháp chấn định, hắn vươn tay trái lập tức vươn, đáng hướng Tiêu Viêm kia một quyền, khả kết quả là, một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng phát ra rồi, tà tâm trong tay trái y phục đúng là bạo liệt thành mảnh nhỏ, ầm ầm chung quanh bay ra, thân thể cũng bị đẩy lui mấy thước. Hơn nữa nhìn hắn xung quanh đấu khí, rõ ràng lờ mờ vài phần, cái này lục tinh đấu đế, giờ khắc này cư nhiên bị Tiêu Viêm kích thương. Tiểu hỗn đản, dám thương ta, tà tâm ánh mắt lộ ra nồng đậm bất khả tư nghị vẻ, một cái tam tinh đấu đế, cư nhiên khiến hắn cái này lục tinh đấu đế bị thương, vưu kỳ vừa kia một quyền trong ẩn chứa điên cuồng, ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Hảo, tốt lấy ngươi chút thực lực ấy, cư nhiên bị thương ta, cho dù là đã chết, ngươi cũng đủ để cho nhân chấn kinh rồi. Tà tâm nghiến răng nghiến lợi đạo, trên mặt sát khí cũng là điên cuồng đứng lên, hắn hận không thể đem Tiêu Viêm lập tức bầm thây vạn đoạn. Tà tâm thanh âm tràn ngập máu thanh âm trầm khí, sau đó hắn tay trái vung mạnh, kia lục khối huyết sắc cái đinh, lập tức hướng Tiêu Viêm bắn tới. Chương 108, tận trời sát khí, này phệ hồn đinh thế nhưng ta nguyên lai thật vất vả đạt được, hôm nay mặc dù là ngươi đào tẩu, như vậy khối phệ hồn đinh đánh vào trong cơ thể thì linh hồn lực ngươi cũng sẽ bị toàn bộ tiêu hao. Đến lúc đó, linh hồn của ngươi lực mất hết, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có đúng hay không cái kia vị dược hội lớn nhất hắc mã. Nói xong câu này, kia tà tâm đột nhiên lộ ra nhất mà thị huyết dáng tươi cười, cả tiếng cười nói ta không chỉ có giết ngươi nữ nhân, ta còn muốn tại của ngươi trước mặt đem ngươi thân nhân, nặc, cái kia mặc thanh sắc y phục nữ nhân, tại của ngươi trước mặt một đao dùng huyết ẩm đao cắt phá, sau đó khiến của nàng máu lưu khô, cuối cùng, đoạn tứ chi, oa thất khiếu, tước cốt nhục, trừ cốt tủy, khặc khặc, đến lúc đó của nàng hình dạng nhất định tốt xem đi, khặc khặc, còn có kia hai cái lão đầu. Tà tâm chỉ một bên cổ nguyên cùng với Trúc Khôn, ta nhất định lại để cho bọn họ cầu sinh không được, muốn chết không thể. Nghe được tà tâm như vậy máu tanh chính là lời nói, Tiêu Viêm thân thể bị gắt gao đinh trụ, không có biện pháp di động, thế nhưng hắn đôi mắt trong tận trời sát khí cũng không chút nào che giấu phóng xuất ra đến, lạnh lùng con ngươi ngóng nhìn xen vào tà tâm, rít gào thanh âm vang lên tà tâm lão món lòng. Ngươi ngày hôm nay nếu là cảm thực sự như vậy đối phó bọn họ, ta Tiêu Viêm phát thệ, nhất định phải cho ngươi tử, cho ngươi tử. Rít gào thanh âm vang vọng khắp bầu trời, người nào đều có thể nghe được đi ra kia nhất mà tiếng gầm gừ âm trong quyết tuyệt. Khặc khặc, ngươi có năng lực này sao? Tà tâm chậm rãi tiêu sái tại Tiêu Viêm trước mặt, ngón trỏ khơi mào Tiêu Viêm đầu, cười ha hả nói rằng ta ngay của ngươi trước mặt, ngươi tới giết ta a. Đến a, ta coi ngươi như thế nào giết ta. Thân thể bị gắt gao đinh trụ Tiêu Viêm nghe đến mấy cái này nói, hai tay không khỏi ác tại cùng nhau, trên mặt đất hòn đá đều là bị hắn bởi vì phẫn nộ trào thành vụn phấn. Sau đó, thon dài ngón tay móng tay hung hăng địa lâm vào bàn tay trong, một vòi máu tươi theo kỳ bàn tay trong tích táp hạ xuống. Ha ha, có đúng hay không rất bầu không khí, muốn giết ta, đánh ta. Đến đây đi, là thân sen vào ngươi. Tà tâm lần lượt khơi mào Tiêu Viêm lửa giận. Đích xác, hắn thành công, Tiêu Viêm nổi giận, mộ nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này cặp kia thanh tú đã là có gắt gao huyết hồng vẻ. Khàn giọng thanh âm vang lên nay ta nếu không chết, tương lai chắc chắn thập bội gấp trăm thanh toán. Khinh miệt nhìn liếc mắt Tiêu Viêm, tà tâm vừa cười vừa nói ta cho ngươi một cơ hội. Dứt lời, không có sử dụng đấu khí, gần chỉ dùng để một chân dẫm nát Tiêu Viêm trên mặt, đem Tiêu Viêm đầu nghiêng dẫm nát dưới chân. Bởi vì sáu phệ hồn đinh đinh ở Tiêu Viêm tứ chi, lúc này hắn không có biện pháp né tránh, chỉ có thể bị tà tâm dẫm nát mặt mình trên. Đây là Tiêu Viêm sinh ra tới nay, lần đầu tiên đã bị như vậy đại sỉ nhục, bị người dùng chân thải sắc mặt, còn phản kháng không được. Một cổ hừng hực lửa giận tại Tiêu Viêm tâm nội thiêu đốt, một loại đối với tà tâm cừu hận cũng là rũ phát làm sâu sắc. Nguyên bản đã có chút nhẹ nhẹ ửng hồng đôi mắt lúc này cũng hoàn toàn biến hồng, giận tình, giận cầu, toàn bộ con mắt đã không có một điểm thần sắc, có, chỉ là kia vô cùng vô tận huyết hồng vẻ. Lúc này, Tiêu Viêm trong lòng liên tiếp rít gào, là hắn, giết Thải Lân, là hắn, hôm nay như vậy khuất nhục ta. Là hắn, đều là bởi vì hắn. Một tiếng rít gào chi tiếng vang lên, sau đó, Tiêu Viêm đầu đột nhiên vù vù một tiếng, đón, Tiêu Viêm đi tới mình trong óc ở chỗ sâu trong. Đó là một cái mênh mông vô bờ huyết sắc bầu trời. Tiêu Viêm trước mặt, một cái một thân hồng bào hồng sắc bóng người xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, hắn dáng dấp thập phần không rõ, nhìn không ra là bộ dáng gì, có lẽ nói căn bản không có ngũ quan, thế nhưng tại Tiêu Viêm lấy để, cái này không có ngũ quan nhân là như vậy quen thuộc, phảng phất chắc hẳn mình dường như. Ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở chỗ này, vừa vì sao đem ta na di đến ở đây, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn giết hắn vì Thải Lân báo thù. Từng đạo khàn giọng tiếng la vang vọng tại này phiến huyết sắc quỷ dị bầu trời, Tiêu Viêm hai mắt đỏ bừng, phóng ta ly khai, bằng không ta tự đánh vỡ này trời cao, thải toái kia bát hoang. Vừa một đạo trường tiếng khóc vang lên, Tiêu Viêm thân thể trong bộc phát ra một đạo kinh người sát khí, này cổ sát khí chi nồng, sát khí nặng, giống biển máu thông thường, lệnh xung quanh thiên địa đều là hơi bị chiến lập. Lúc này Tiêu Viêm, giống một cái thế sát thần, vừa tựa như một cái thị huyết ác ma, tại vô tận thả ra sen vào mình tận trời sát khí. Kia huyết sắc quang ảnh nhìn Tiêu Viêm như vậy nồng hậu sát khí, lập tức cũng là đôi mắt hơi nhất ngưng, người này đã điều không phải nguyên lai tên, hiện tại ta sẽ hắn triệt để nhập ma, đến lúc đó ta cũng có thể một lần nữa hiện thế, nghĩ đến đây, nhìn phía Tiêu Viêm dáng dấp là một mảnh mừng rỡ, tuy rằng không ai xem tới được. Người nghĩ bước vào đỉnh, trả thù này cái khi dễ vũ nhục ngươi sao? Người nghĩ giải cứu bên ngoài này bạn sao? Người nghĩ cứu sống bên ngoài cái kia mỹ nữ xà sao? Liên tục ba đạo quát hỏi. Mỗi một lần quát hỏi, phần lớn khiến Tiêu Viêm đỏ bừng đôi mắt phiếm ra nhất mặt lửa nóng vẻ, đặc biệt cuối cùng một câu, là khiến Tiêu Viêm loại này lửa nóng phóng lớn đến cực hạn. Cứu sống Thải Lân, ngươi có điều kiện gì, vì sao phải giúp ta? Tiêu Viêm lúc này trở nên cũng là có ta tỉnh táo lại. Không vì sao, cái này ngươi sau đó sẽ biết. Khiến ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi, chúng ta giết hắn. Khiến ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi, ta có thể bảo vệ ngươi thân nhân. Khiến ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi, ta có thể cứu sống mỹ nữ xà. Từng đạo mê hoặc có tiếng tại Tiêu Viêm bên tai vang lên, Tiêu Viêm có thể tại đây bàn dưới tình huống còn có thể đủ chống đỡ đến bây giờ, có thể nói là tâm tính tốt, thế nhưng, Tiêu Viêm vì sao như vậy điên cuồng? Nguyên nhân ở đâu, kia từng đạo mê hoặc thanh âm, không thể nghi ngờ là ba động xen vào Tiêu Viêm trong vòng nhất mềm mại địa phương, Tiêu Viêm nguyên bản đã dần dần thanh minh đôi mắt lần nữa trở nên đỏ đậm. Cùng ta cùng nhau chiến đấu đi. Ta có thể cho ngươi bước vào đỉnh, cùng ta cùng nhau chiến đấu đi, ta có thể. Vô số thanh âm rơi vào Tiêu Viêm màng tai trong, mặc dù là Tiêu Viêm như vậy tâm tính chính không khỏi có chút dần dần trầm mê xuống phía dưới. Ngươi ngẫm lại vừa ngươi là thế nào bị vũ nhục, tưởng tượng của ngươi nữ nhân là thế nào bị giết, nhìn chính ngươi, nhìn của ngươi nữ nhân, nhìn đi, nhìn đi. Cùng ta cùng nhau chiến đấu đi, khiến thế giới này bởi vì ngươi mà run, chiến đấu đi, cùng ta cùng nhau chiến đấu đi. Đừng nói, a, Tiêu Viêm một đạo bén nhọn thanh âm phóng lên cao, cũng chắc hẳn ở đây khắc, nương theo sen vào Tiêu Viêm này một đạo hò hét thanh hạ xuống, Tiêu Viêm đôi mắt cũng là một mảnh đỏ bừng, đã không có. Chút nào tức giận, kỳ xung quanh vô tận sát khí đều là phá thể ra, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều là trở nên trầm mặc áp lực xuống tới, từng đạo tiếng gầm gừ theo Tiêu Viêm trong miệng truyền ra lão cẩu, là ngươi, giết chết ta nữ nhân, là ngươi muốn đối phó ta thân nhân, là ngươi, muốn vũ nhục dằn vặt ta. Người chết tiệt. Nói rằng cuối cùng một câu nói giờ, kia một cổ đáng sợ sát khí là trở nên ngưng tụ đứng lên, hiện tại Tiêu Viêm cả người chảy máu mà hồn nhiên chẳng biết, hai mắt đỏ bừng sát khí một mảnh, giống một cái thế sát thần, vừa tựa như một cái theo địa ngục đi ra ác ma. Tiêu Viêm lúc này đã đánh mất lý niệm, hắn trong lòng, lúc này chỉ có một tự sát. Chương 109. Nhất niệm nhập ma, Tiêu Viêm trong lòng lúc này đã không có bất luận cái gì tìm cách, duy độc chỉ có một tự, vẫn tồn tại hắn trong lòng. Sát, sát, giết sạch những, này lão cẩu, giết sạch những, này vũ nhục hắn lão cẩu, giết sạch những, này khiến Thải Lân mất đi lão cẩu. Theo Tiêu Viêm mỗi một lần giống giận, phần lớn có nhất cổ sát khí tuôn ra, một bên tà tâm sớm đã thành bị này tận trời sát khí sở kinh, đường đường lục tinh đấu đế đô là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nhìn kia cả người sát khí Tiêu Viêm, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Cái này giống cái thế sát thần thông thường nhân, sẽ là cái kia vừa bị mình dẫm nát dưới chân trà đạp người yếu. Trong lúc nhất thời, tà tâm cư nhiên hoài nghi lên đến hai mắt của mình. Lúc này Tiêu Viêm thật sự là quá kinh người. Không để ý đến tà tâm chấn động khuôn mặt, Tiêu Viêm liên tục tam thanh huyết sáo dài, tiếng huyết gió qua đi,

Lãnh Nguyệt Dung mặt nay thượng tại, khi nào còn. Thải Lân, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi tử, ta sẽ báo thù cho ngươi. Từ nay về sau, thế gian sinh tử, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ muốn cùng ta nữ nhân hảo hảo sống, sống. Hiện tại Tiêu Viêm nhớ tới trước đây cùng Thải Lân các loại, nghĩ đến Thải Lân lấy thân thể của chính mình chặn một kích chí mạng, trong lòng lửa giận cũng là áp lực đáng sợ. Băng lãnh con ngươi, nhìn quét suy nghĩ trước hai người, khóe miệng lộ ra nhất mà tà ác dáng tươi cười. Chương 110, Tứ Phương Hãn Thiên Ấn. Thấy Tiêu Viêm như vậy dáng tươi cười, Tà Tâm cùng với Tà Vũ đều là không có tới do theo trong lòng bốc lên lên nhất lũ hàn ý. Trở tay khơi màu dị hỏa hằng cổ xích, Tiêu Viêm đột nhiên cả người chấn một chút, thân thể trên sát khí, đặc biệt cầm dị hỏa hằng cổ xích tay phải trên cường đại sát khí đều là bị áp chế một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đôi mắt trong thanh minh vẻ thoáng hồi phục, rồi lại tại sát khí ảnh hưởng hạ, rất nhanh lờ mờ đứng lên. Dị hỏa hằng cổ xích ở đây khác cũng là trở nên có chút yêu dị, ở trong tay nhẹ nhàng huy vũ một chút, sau đó, thi triển thân pháp, thân thể chợt lóe mà qua. Tiếp theo thuấn, đó là quay Tà Tâm hung hăng địa oanh khứ. Bang bang phanh, đối mặt xen vào Tiêu Viêm uy thế như thế công kích, kia Tà Vũ sắc mặt cũng là ngưng trọng đứng lên, tuy nói Tiêu Viêm bản thân thực lực không mạnh, thế nhưng, một thân thủ đoạn so với chi bọn họ cũng là chút nào không kém. Lập tức, song vung tay lên, hắc khí bạo dũng, thoáng qua gian đó là hóa thành một con chừng trăm trượng khổng lồ dữ tợn cự thú, một miệng đó là đem Tiêu Viêm nắm tay cấp nuốt đi vào. Ăn uống quá lớn, cẩn thận chết non. Thấy thế, Tiêu Viêm một tiếng cười nhạt, lòng bàn tay hung hăng chấn động, kia hắc khí miệng rộng, trực tiếp là xanh xanh bạo liệt mà khai, tàn dư kình phong, đều chút xuống tới kia Tà Tâm thân thể trên. Hừ, bị Tiêu Viêm một quyền oanh trong, kia Tà Tâm cũng là nhất tiếng kêu đau đớn, cước bộ đặng đặng ngay cả lui trên trăm mét mới vừa rồi ngừng thân hình, sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn Tiêu Viêm, mình thế nhưng lục tinh đấu đế a. Mới vừa rồi cái kia ngay cả mình tiện tay một kích đều chống đối không dưới Tiêu Viêm. Hiện tại cũng có thể cùng mình tương đỉnh đối kháng, người sau sức chiến đấu đắc biến hóa cũng là tại là quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nhị ca, kia nguyên bản chuẩn bị đối cổ nguyên, huân nhì đám người xuất thủ Tà Vũ, nhìn thấy Tà Tâm trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền oanh phi, cũng là quá sợ hãi, lực tác trần chờ, thân hình khẽ động, xuất hiện tại Tà Tâm bên cạnh, ánh mắt cảnh giác mà âm hàn nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Nhị ca, tiểu tử này thập phần cổ quái, chúng ta hai người liên thủ, thi triển đều tự tuyệt kỹ. Tương kỳ đánh chết, đến lúc đó cũng tốt trợ giúp đại ca. Nghe vậy, Tà Vũ trần chờ một chút, cũng là cắn răng gật. Đầu, kinh qua lúc trước tiếp xúc, lấy hắn năm sao đấu đế sơ kỳ thực lực, đích xác vô pháp cùng thực lực gần vi tam tinh đấu đế Tiêu Viêm chống lại, như thế khiến đắc hắn có chút nghẹn khuất. Nhị đệ, người thi triển huyết ẩm đao chỉ có một hồi hợp cơ hội, không giết tử Tiêu Viêm, tử chắc hẳn ngươi, ta sẽ phát động cường đại công kích, ở một bên tùy thời mà động, có cơ hội nhất định phải một đao bị mất mạng. Tà Vũ cũng là biết mình tình cảnh, lập tức cũng là hơi gật đầu lô, quay người trước nói rằng nhị ca yên tâm, nếu như có cơ hội đánh lén cùng hắn, tất nhiên có thể một đao chí mạng. Dứt lời, Tà Tâm cùng Tà Vũ một trước một sau đem Tiêu Viêm vây lên. Vạn cốt hiên diệt bàng bạc đấu khí tại Tà Tâm thân sau khi ngưng tụ đứng lên, đấu khí một trận cuồn cuộn, sau đó, hình thành đám thật lớn bộ xương khô tại bầu trời trong không ngừng cuồn cuộn, mỗi một lần cuồn cuộn phần lớn mang theo thật lớn đó là Tiêu Viêm tấn chức đấu thánh giờ. Tự hành lĩnh ngộ đi ra lánh loại bắn ngược đấu kỹ. Phật nộ luân hồi, kia đạo thật lớn bạch quang dần dần ngưng tụ thành một cái thật lớn bàn tử, đúng vậy luân hồi bàn, sau đó, thật lớn đĩa CD một trận ba động, dần dần kiếm biến thành một đạo thật lớn chùm tia sáng, Tiêu Viêm đem chi xưng là luân hồi bó buộc. Theo Tiêu Viêm thực lực đề thăng, Tiêu Viêm đối với luân hồi cảm ngộ cũng là càng thêm đề thăng, đến hiện tại, hắn đã có thể đem luân hồi bó buộc áp xúc làm một chỉ phẩm chất, thế nhưng uy lực so với chi nguyên lai chùm tia sáng cũng không thể so sánh nổi. Này, giống ngón tay phẩm chất chùm tia sáng, hiện tại Tiêu Viêm xưng chi nó vi luân hồi chỉ. Một ngón tay chạc đi, diệt sát linh hồn, tiến vào luân hồi. Cùng cấm kỵ chi môn có một chút chỗ tương tự. Luân hồi chỉ, một ngón tay điểm ra, không gian trong vòng năng lượng nhất thời cuồng bạo dựng lên, một con thật lớn nhũ bạch sắc ngón tay trống rỗng xuất hiện, sau đó ầm ầm long xé rách không gian, bị bám đáng sợ thanh thế, cùng này cái không ngừng rít gào bộ xương khô hung hăng địa đánh cùng một chỗ. Viêm đế quyền, một ngón tay điểm ra, Tiêu Viêm chút nào liên tục, hữu trưởng rồi đột nhiên nắm chặt, quay này bộ xương khô hung hăng oanh khứ. Oanh, này cái hình thái dị thường kinh khủng bộ xương khô bị này đạo thật lớn ngón tay bắn trúng giờ, không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt biến thành phấn, coi như là có may mắn không có bắn trúng bộ xương khô, cũng là bị Tiêu Viêm lần thứ hai công kích mà đến viêm đế quyền, hung hãn kích cái nát bấy. Thấy mình công kích bị Tiêu Viêm đơn giản công phá, lập tức, sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Tứ Phương Hãn Thiên Ấn,